Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3297, chương 3297, huyền thiên đệ nhất lâu. Huyền thiên thành, huyền thiên cung bộ hạ chủ yếu nhất thành trì. Ở huyền thiên thành 10 vạn dặm bên ngoài, có một dãy núi dường như thương long một dạng toạc ngoạc ở đại địa chi lên. Nơi ấy chính là huyền thiên cung nơi ở, cho nên cái này huyền thiên thành nhưng là huyền thiên cung nhất sau một đạo đại áp. Mặc kệ bất luận kẻ nào muốn cường công nơi đây, cái kia hầu như đều là không thể, sợ rằng còn không có cường công đây, huyền thiên cung đại quân liền đã tới sát, mặc dù là hiện tại như thế quan trọng hơn chiến sự, cũng không có mấy người dám đến nơi đây liều lĩnh, cho nên huyền thiên thành người như trước rất nhiều, rất là náo nhiệt, nhưng là ở có vài người xem ra, nơi này náo nhiệt nhưng chỉ là giả tượng mà thôi. Phía dưới cất giấu lòng người bàng hoàng, Diệp Lăng thân ảnh quỷ dị theo cửa thành chỗ đi đến. Lấy tu vi của hắn hiện nay muốn đi mênh mông tinh không bất kỳ một cái nào thành trì đều dễ dàng, cho dù là thánh tôn sơ kỳ đầu sỏ cũng không pháp phát hiện tung tích của hắn, cho nên hay là nghiêm ngặt gác đối với hắn mà nói. Không coi là gì, cái này nhân tâm phía dưới, nhưng là chôn giấu rất nhiều lòng người bàng hoàng cùng e ngại a. Diệp Lăng lạnh lùng nở nụ cười, hắn có thể rất rõ ràng nhìn ra, những thứ này nhìn như mặt tươi cười tên, hầu như trong lòng mỗi người đều cất giấu to lớn tâm sự lệnh người khó có thể nắm lấy. Sợ, người nào không sợ, hai phe đại chiến, cái này huyền thiên cung một ngày thua rồi. Như vậy dựa theo sự tàn khốc của chiến tranh mà nói, toàn bộ huyền thiên thành sợ rằng cũng phải hóa thành hư không. Cho nên, không có ai sẽ ngốc không quan tâm, nhưng là quan tâm thì thế nào? Bọn họ căn bản là không pháp cải biến toàn bộ chiến cuộc. Chỉ có chờ, trước tìm một tửu quán đi. Nhưng sau thế nào cũng phải cho cái này huyền thiên thành một cái đại lễ a. Nếu không, chẳng phải là quá có lỗi với ta. Sau một khắc, Diệp Lăng nhếch miệng cười thì thào. Chợt liền phi thẳng đến trong thành trì khu vực phồn hoa nhất đi tới. Thành trì chính trung ương chỗ, có một tòa màu son tửu lâu tọa lạc, đủ đủ tầng 6 cao. Ở nơi này thành trì bên trong coi như là tương đối rộng lớn, xem như là toàn bộ huyền thiên thành trong đệ nhất lâu. Diệp Lăng không có chút do dự nào, trực tiếp liền chọn được cái này tửu lâu bên trong. Vị khách quan kia, vài cái người a. Diệp Lăng vừa mới đi tới cửa thời điểm, một cái mặt tươi cười hạ nhân lập tức chạy tới. Tu vi không cách nào nhìn thẳng, chỉ là tiểu tam thần cảnh mà thôi. Một cái, Diệp Lăng phủi hắn liếc mắt, thản nhiên nói, chiến tranh là vô tình, không thể có bất kỳ lưu tình. Diệp Lăng phủi liếc mắt tứ phương, nơi này bất kỳ người nào, hắn muốn giết nói, lại không thể có chút nào lưu tình. Nếu không, âm dương đạo cung dưới quyền những thứ kia vị diện bên trong, chết thảm từng cái vị diện sinh linh, chẳng phải là chết cũng rất oan uổng. Muốn trách, cũng chỉ có thể quái chiến tranh. Diệp Lăng thở một cái thật dài, đột nhiên đắng nở nụ cười. Phần lớn người đều gào khóc cùng với chính mình không sợ đánh một trận. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới, dính líu quá to lớn. Chúng ta nơi đây, nhất cộng tầng 6, mỗi một tầng đều không một cái cấp bậc. Còn cao nhất tự nhiên là tầng thứ 6. Chẳng qua cái này tiêu phí chứ sao? Thấp nhất tiêu phí 888 vạn thần tinh. Không biết khách quan ngươi đi. Hạ nhân mặt tươi cười nói, gần 900 vạn. Diệp Lăng nghe đến đó, con ngươi nhưng thật ra hơi co rụt lại. Chẳng qua chợt nở nụ cười, 900 vạn thần tinh đối với hắn mà nói, nhất định dường như lông gà một dạng. Hiện nay hắn thân gia sớm trên 10 tỷ, bất quá, ăn một bữa cơm đủ 900 vạn, dù cho Diệp Lăng cũng cảm thấy thật đắt. Tầng thứ 6 đi, nơi này là 900 vạn thần tinh, còn dư lại liền cho ngươi làm tiền tiếp đi. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng trực tiếp ném ra 900 vạn thần tinh. Ái cha cha, khách quan mời vào trong, mời vào trong. Hạ nhân thấy như vậy một màn, được kêu là một cái kích động a. Hơn 20 vạn thần tinh, cái này đối với hắn mà nói cũng không phải một cái con số nhỏ a. Chợt, cái này hạ nhân mang theo Diệp Lăng phi thẳng đến lầu bên trong liền đi tới Huyền Thiên đệ nhất lâu. Vừa vào tửu lâu, một khối bảng hiệu to tướng liền treo ở tửu lâu giữa lúc đầu. Bảng màu đen, phía trên là thiết bút ngân câu một dạng viết ngũ cái chữ to màu vàng. Khẩu khí thật là lớn a. Diệp Lăng con người hơi co rụt lại, lạnh lùng nói câu. Cái kia hạ nhân nghe được Diệp Lăng nói như vậy, cũng không có chút nào tức giận, ngược lại ngạo nghễ ưỡn ngực, chỉ vào trước mắt bảng hiệu mở nói. Khách quan người có thể có chỗ không biết, cái này bảng hiệu chính là chúng ta Huyền Thiên Cung cung chủ tự thân viết xuống. Còn lại ta không dám nói, ta cái này đệ nhất lâu, ở toàn bộ Huyền Thiên Thành mà nói, vậy cũng là không người nào có thể ra bên ngoài tả hữu. Người làm nói lệnh Diệp Lăng rất là ngoài ý muốn, Huyền Thiên Cung cung chủ tự thân viết xuống đại tự. Thoạt nhìn, cái này Huyền Thiên đệ nhất lâu lai lịch không nhỏ a. Đường đường thánh tôn trung kỳ đầu sỏ, thành danh vô số năm, hùng bá nhất phương đã lâu, làm sao sẽ cho một cái phá tửu lâu để danh. Chợt, cái này hạ nhân mang theo Diệp Lăng phi thẳng đến lầu 6 đi tới. Màu son sắc thang lầu lên, Diệp Lăng chậm rãi đi tới, nhãn quang cũng là không khỏi nhìn mỗi một tầng tửu lâu. Thật đúng là như cái này hạ nhân từng nói, toàn bộ cũng không giống nhau a. Mỗi cao hơn một tầng đều tuyệt đối so với tầng kế tiếp tốt sang trọng nhiều. Trang tu cách điệu đều tuyệt đối là trên thượng đẳng, phản chính đan luận hoàn cảnh, tuyệt đối không sai, không sai, còn thực là không tồi. Dù cho Diệp Lăng cũng không khỏi tự chủ gật đầu lẩm bẩm nói. Lời nói này ra, cái kia hạ nhân càng rót đầy hơn mặt ngạo nghễ màu sắc. Dù sao hắn chính là tửu lâu này người. Mời khách quan, đây chính là chúng ta lầu 6, nhất tôn quý địa phương. Hạ nhân mang theo Diệp Lăng đi tới lầu 6 cửa thang lầu chỗ. Mặt tươi cười khom người một chút, dẫn Diệp Lăng trực tiếp đi vào lầu 6. Lầu 6, to như vậy tầng trệt chỉ có 4 cái bàn. Hơn nữa cái này 4 cái bàn đều do bình phong cách chống đỡ, căn bản là nhìn không thấy mặt khác cái bàn bên trong tình huống. Hơn nữa cái này trang tu cũng lấy đơn giản nhưng không mất nội hàm vì nội dung. Nói chung, nơi đây hoàn cảnh so sánh với những tầng lầu khác có thể xa hoa không đủ, nhưng là tuyệt đối so với những thứ khác tầng trệt càng thêm cao cấp. Ở tầng lầu cạnh cửa sổ càng là thiêu đốt một chút long tiên hương. Cái này nhưng là chân chính long tiên hương, mà cũng không một ít dược liệu, tản ra thấm người khí tức. Cả tầng lầu bên trong lại có nhất chủng như tiên cảnh cảm giác. Cho dù là Diệp Lăng cũng bĩu môi. Cái này đẳng cấp hoàn cảnh, đừng nói ăn cơm, dù cho ngồi một hồi cũng là thoải mái. Cái này 900 vạn hoa thật là không oan uổng. Khách quan, ngươi muốn ăn chút gì? Chợt, hạ nhân cười hỏi, nhìn lên đi, thần tinh ta cũng cho quá, ngươi xem rồi an bài là được, thiếu ta tu bổ lên, thần tinh không sao cả, đem các ngươi chiêu bài rượu và thức ăn tất cả lên. Diệp Lăng khoát tay áo, xa hoa vô cùng nói đạo, hàng này hiện tại nhất không thiếu chút nữa là thần tinh. Thần tinh đồ chơi này đối với hắn mà nói, thật là không có gì tầm quan trọng. Hắn như nói muốn, cái kia nhất định dễ dàng. Được rồi, khách quan ngài trước ngồi. Hạ nhân khuôn mặt sán lạn tiếu dung. Bữa cơm này, hắn phỏng chừng có thể theo chung rút ra không ít trích phần trăm. Nếu không, không biết cười vui vẻ như vậy, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.